Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, Lâm Bạch đến tột cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Năm càng, Vu Hạc Thần sắc lần nữa kinh biến, hai mắt trừng lớn, cắn răng một cái, hắn bảo kiếm trong tay nhất thời tuôn ra, hắn không có lui ra phía sau, mà là muốn cùng Lâm Bạch chính diện đối chọi. Hoàng Tiên Kiếm Phổ, thức thứ tư. Diệt thế, Vu Hạc cắn răng một cái, kiếm pháp thi triển mà đi, hai đạo kiếm quang tại Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên, tại tầng thứ 9 sở hữu võ giả nhìn kỹ giữa, tại Trích Tiên Thành mấy ngàn vị trưởng lão dưới ánh mắt, kịch liệt đối đụng nhau, Vu Hạc cư nhiên không có bất kỳ lui bước, dĩ nhiên là muốn cùng Lâm Bạch chính diện ngạnh bính sao. Quá mạnh mẽ, Hoàng Tiên Kiếm Phổ. Đây chính là đại Vu hoàng tộc bên trong chấn tộc một trong những tuyệt học a. Coi như bây giờ Vu Hạc cũng không có tu luyện tới đại thành. Nhưng uy năng cỡ này cũng so với bình thường hạ phẩm vương cấp võ kỹ yếu không bao nhiêu. Hoàng Tiên Kiếm Phổ tu luyện tới đại thành sau đó, đây chính là có thể so với thượng phẩm vương cấp võ kỹ kiếm pháp a, tầng thứ 9 Trung Hòa Trích. Tiên thành bên trong đều là truyền đến kinh hô thanh âm. Một kiếm đối chọi mà ra, dư uy đem Lâm Bạch cùng Vu Hạc lần nữa đẩy lui ra ngoài. Trên người của hai người đều là có chút chật vật, Vu Hạc bị chấn đắc miệng nôn tiên huyết, mà Lâm Bạch trên người nhưng là lưu lại hơn 10 đạo vết kiếm. Tiên huyết tuôn trào ra, trở lại, Lâm Bạch không để ý thương thế trên người, sợ quát một tiếng, Trảm Long kiếm pháp, Tiềm Long tại uyên. Cái này chính là Lâm Bạch từ Long Lăng Tiêu nơi nào đạt được Trảm Long kiếm pháp bên trong một chiêu cuối cùng. Đây cũng là Lâm Bạch mới lĩnh ngộ không lâu một chiêu. Mặc dù hơi thiếu hỏa hậu, nhưng uy lực coi như còn có thể. Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ ba, Tiềm Long tại uyên. Đây chính là có thể so với thượng phẩm vương cấp võ kỹ một kiếm. Hoàng Tiên Kiếm Phổ, thức thứ năm, Vĩnh Tịch. Vu Hạc hai mắt cũng càng phát ra huyết hồng đứng lên. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa một kiếm đánh tới. Lúc này cắn răng một cái, vận chuyển kiếm pháp đối lấy Lâm Bạch lần nữa đối chọi mà đi. Ùng ùng, cái này hai kiếm đối chọi mà ra, lực lượng cường đại trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm ý như gió bão cuộn sạch toàn bộ trong tầng thứ 9. Cái kia ùn ùn kéo đến kiếm uy quét ngang mà đi, đem xung quanh không ít vây xem võ giả đều chấn đắc miệng nôn tiên huyết. Thần sắc hốt hoảng, vội vàng phải vận chuyển linh lực hộ thể, để tránh khỏi đang bị trọng thương. Mà ở một kiếm này đối chọi sau đó, Vu Hạc thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi ở ngoài ngàn mét. Toàn thân trên dưới vết thương rậm rạp, tiên huyết tuôn ra. Trái lại Lâm Bạch, đứng tại chỗ, cũng không có lay động một chút. Hiển nhiên mới vừa rồi một kiếm này đối chọi phía dưới, Lâm Bạch là toàn thắng. Tử huynh, người phát hiện không có. Chấm ngoặc kép, Tạ Trường Tình kinh hô. Tử Đông Lai hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói rằng, phát hiện, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, là thượng phẩm vương cấp võ kỹ uy năng. Chấm ngoặc kép, Tạ Trường Tình kinh hô. Hắn lại còn trên việc tu luyện phẩm vương cấp võ kỹ. Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật? Vừa rồi phi kiếm cùng thiên địa pháp tướng, cái kia võ hồn bí pháp, bây giờ xuất hiện thượng phẩm vương cấp võ kỹ. Lâm Bạch trên người đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật không có thi triển ra? Tạ Trường Tình hai mắt run lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Lúc này hắn đối với Lâm Bạch tồn tại cực kiêng kỵ. Người này thủ đoạn cùng con bài chưa lật, quả thực như là một cái động không đáy, sâu không thấy đáy. Trích Tiên Thành bên trong, những thứ này sinh diệt cảnh cường giả, tử nghịch cảnh lão quái vật, càng là kinh hô một mảnh. Lâm Bạch một kiếm kia uy năng trực tiếp đem Vu Hạc đánh bay ra ngoài. Tà Thiên, Hoàng Tiên Kiếm Phổ thức thứ năm cư nhiên thua ở Lâm Bạch trong tay. Không chỉ là bại a, hơn nữa còn là hoàn toàn bị Lâm Bạch kiếm pháp nghiền ép. Tại sao ta cảm giác Lâm Bạch một kiếm này uy năng cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Rất nhiều Trích Tiên Thành bên trong trưởng lão đều là kinh hô lên. Trần Lương hai mắt cả kinh, nói rằng, thượng phẩm vương cấp võ kỹ, Tả Hạo nhàn nhạt gật đầu. Không sai, cái này thật là thượng phẩm vương cấp võ kỹ mới có uy năng. Đông Châu học cung bên trong, cái kia bên cạnh hồ bên. Lam Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, là Lâm Đạc đại ca. Trảm Long, sao? Đến là có vài phần trước đây Lâm Đạc đại ca thần vận. Bất quá bộ này Trảm Long kiếm pháp, ngươi nên chỉ biết ba chiêu này a. Chắc là từ trong tay Long Lăng tiêu đạt được đi. Bây giờ chiêu thứ ba đã thi triển ra, mà cái này chiêu thứ ba có thể giết Không Vu Hạc. Ngươi còn có cái khác hay không con bài chưa lật sao? Ngươi cũng đừng quên, Vu Hạc thật là có được chuẩn thần cấp võ hồn. Chấm ngoặc kép, Lam Lăng cười nhạt nói rằng, trong tầng thứ 9, Vu Hạc bị Lâm Bạch Tiềm Long tại Uyên đánh bay ra ngoài. Máu me khắp người, từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy trên người mình vết máu. Hắn ngưng giọng nói, thực sự là quá lơ là, không nghĩ tới nhất thời sơ suất vậy mà làm ngươi thu được thượng phong. Thế nhưng, Lâm Bạch, một kiếm này chắc là ngươi lá bài tẩy cuối cùng a. Vô pháp ngưng tụ võ hồn, mà giờ khắc này lá bài tẩy cuối cùng cũng vô pháp giết ta. Vậy ngươi bây giờ nên tính là hết biện pháp a. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vu Hạc hai mắt huyết hồng, chừng lấy Lâm Bạch, Vu Hạc thật là bị vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia sợ đến chưa tỉnh hồn. Thế nhưng trong lòng hắn cũng biết, cường đại như vậy kiếm pháp, chắc là Lâm Bạch cuối cùng một lá bài tẩy. Hoàng Tiên Kiếm Phổ, thức thứ 6, Trích Tinh, Hoàng Tiên Kiếm Phổ, thức thứ 7, Khấu Tiên. Hai chiêu kiếm khí từ Vu Hạc trong tay tuôn ra, một tả một hữu đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đến. Đây là Hoang Tiên Kiếm Phổ bên trong tối cường hai chiêu. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều là kinh hô lên nói rằng, cái này hai chiêu kiếm khí cuộn sạch mà qua, nổi lên ngập trời phong bạo, khí thế bức người đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chịu chết đi! Vu Hạc giữ tận giống giận, thế phải dùng cái này hai kiếm chém giết Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ta võ hồn chỉ là trong tay ta vô bổ nhất một loại con bài chưa lật mà thôi. Dưới tình huống bình thường ta sẽ không thi triển. Chỉ bất quá hôm nay gặp phải là Thạch Trung Tiên cùng Thạch Giai Mộc. Bọn hắn võ hồn chi lực vô cùng đặc biệt. Ta mới có thể liên tiếp thi triển võ hồn chi lực đối kháng bọn hắn. Nhưng dĩ vãng tình huống dưới, ta sẽ không thi triển võ hồn. Tề Lâm Bạch mấy câu nói đó lối ra, sợ đến tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong các trưởng lão nhao nhao tràn ngập sợ hãi. Ở trong mắt bọn hắn, rất cường đại võ hồn chi lực, cái kia biến hóa kỳ lạ khó dò công kích linh hồn, dĩ nhiên ở trong mắt Lâm Bạch không đáng giá nhắc tới. Bình thường luận võ bên trong căn bản cũng sẽ không thi triển đồ vật. Hơn nữa cái này võ hồn trả lại cho Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đều lưu lại trước đó chưa từng có bóng ma, thậm chí còn Vu Hạc tại không có đánh nát Lâm Bạch võ hồn trước đó, đều không dám tùy tiện tiến lên đánh với Lâm Bạch một trận. Cường đại như vậy võ hồn, dĩ nhiên tại Lâm Bạch trong miệng, chỉ là gân gà mà thôi. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên một mảnh kinh ngạc, mà tại Trường Tinh cung Tử Đông Lai thì là hai mắt trừng lớn. Nhịn không được châm miệng một lời nói rằng, lẽ nào Lâm Bạch còn có hắn con bài chưa lật sao? Vu Hạc nghe thấy Lâm Bạch lời này, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Nhưng mà kiếm pháp đã xuất thủ, nhường Vu Hạc thu kiếm, cái kia là không có khả năng. Mặc kệ Lâm Bạch là phô trương thanh thế vẫn là thật có mặt khác con bài chưa lật trong tay, Vu Hạc đều muốn thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lấy Vu Hạc hai kiếm đánh tới, khóe miệng cười nhạt, thông thiên kiếm thuật quyển thứ ba, tại Lâm Bạch trên người, nhanh chóng hiện ra xích sắc, cam sắc, hoàng sắc ba loại kiêu căng. Làm cái này ba loại kiêu căng tràn ngập lên tới nháy mắt, Lâm Bạch tu vi võ đạo chi lực, thuấn tức từ dương thần cảnh giới bát trọng đề thăng tới sinh diệt cảnh. Cảm giác được Lâm Bạch tu vi võ đạo đề thăng tới sinh diệt cảnh một giây phút kia, toàn bộ tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong cuộn sạch dựng lên sóng to gió lớn. Hắn vẫn còn có con bài chưa lật. Chẳng lẽ nói Hỏa Phần Thiên, Thạch Giai Mộc, Lôi Tử Đông, Trầm Tần, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc nhóm mấy người này xa luân chiến, cũng còn không có đưa hắn con bài chưa lật toàn bộ bước ra được không? Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật? Người này, là cái chân chính đánh yêu nghiệt a. Tầng thứ 9 Trung Hòa Trích Tiên Thành bên trong, nhìn thấy Lâm Bạch đem tu vi đề thăng tới sinh diệt cảnh một giây phút kia, nhao nhao kinh hô lên. Tử Đông Lai kinh hô, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật? Ngoặc kép, hết chương.